Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, đàm phán 2. Trương Dịch cùng Glian ở giữa đối chọi gay gắt. Glian có ý tứ là: đã mất đi chúng ta to lớn thế giới đệ nhất thị trường. Các ngươi xí nghiệp đem về kiếm ít đến rất nhiều tiền. Hơn nữa còn có rất nhiều thực lực kinh tế ưu việt điện thoại di động người sử dụng. Nhưng là Trương Dịch ý tứ lại là, nếu như bọn họ không thể dùng đến chúng ta kỳ tích điện thoại di động, là tổn thất của bọn họ. Câu nói này còn có một cái nói bóng gió. Nếu như điện thoại di động của ta vào không được các ngươi bên kia thị trường, cái kia kỹ thuật của ta các ngươi cũng đừng hòng có thể sử dụng. Glian nhíu mày. Hắn đối với dạng này phương thức đàm phán cảm giác được vô cùng không thoải mái. Trải qua thời gian dài, bọn họ tại loại trường hợp này đều là chiếm cứ tuyệt đối chủ động vị. Vẫn còn chưa qua như thế cảm giác không thoải mái. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát đem thoại đề mở ra tới nói đi. Trương Dịch tiên sinh, người đến cùng có muốn hay không muốn để cho các ngươi kỳ tích điện thoại di động tiến vào quốc gia? Chúng ta thị trường. Trương Dịch nhìn hắn chằm chằm liếc một chút, mỉm cười, vậy thì phải xem các ngươi có cần hay không chúng ta Thịnh Thế tập đoàn chip máy đánh chữ cùng. Chip kỹ thuật, hắn cảm thấy Glian nôn nóng, nhưng hắn nhưng như cụ ung dung không vội lựa chọn thả chậm tiết tấu. Thời gian đứng tại hắn bên này, hắn lại có cái gì nóng này tất yếu đâu. Không sai, chúng ta thực sự là cần tâm phiến của ngươi máy đánh chữ kỹ thuật. Cho nên để cho chúng ta đến thật tốt đàm luận điều kiện đi. Để ngươi tiến vào thị trường của chúng ta không phải là không thể được. Nhưng là đi qua chúng ta nhiều mặt thận trọng mà lại nghiêm túc cân nhắc. Ngươi nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện chúng ta mới có thể cho phép điện thoại di động của ngươi bán được bên này. Trương Dịch nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Ồ, nói nghe một chút. Glian chừng Trương Dịch liếc một chút. Hung tợn cầm lấy trên mặt bàn ly kia nước sôi để nguội uống một hớp lớn. Không có cách, tuy nhiên cái này đãi ngộ có chút kém. Thế nhưng là hàn huyên nửa ngày thật sự là hắn là khát nước. Uống xong nước về sau, hắn đem cái ly thả trở về chỗ cũ. Hai chân chéo nguẫy nói ra. Đệ nhất, chúng ta đối ngươi khai phóng thị trường điều kiện là ngươi không thể ảnh hưởng đến cầm quả điện thoại di động chờ ta quốc bản thổ xí nghiệp kinh doanh. Cho nên ngươi nhất định phải đem kỳ tích điện thoại di động hạch tâm kỹ thuật sản phẩm. Nói thí dụ như các ngươi pin, bộ xử lý cùng màn hình chờ mở ra. Cho phép hắn điện thoại di động công ty mua sắm. Không thể làm lũng đoạn. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Điểm này không có vấn đề gì. Điều kiện thứ nhất ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. Mà lại Trương Dịch về sau có thể giống Tứ Tinh tập đoàn như thế. Dựa vào bán điện thoại di động linh kiện thì kiếm được một số tiền lớn. Ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao trong tay hắn kỹ thuật cũng là không ngừng đổi mới cải tiến. Nói cách khác, về sau cầm quả điện thoại di động sinh sản điện thoại di động đều phải nhìn mặt hắn sắc. Glian lòng tin tăng nhiều. Tiếp tục nói, điểm thứ hai. Đó chính là các ngươi điện thoại di động giá cả nhất định phải mang lên. Bây giờ giá tiền của các ngươi hoàn toàn là ác ý cạnh tranh. Quá đè thấp, dạng này sẽ dẫn đến thị trường hoàn cảnh tổng thể biến đến ác liệt. Cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn điện thoại di động công ty. Cho nên sau này các ngươi tại chúng ta trong nước giá thị trường phải cùng cầm quả bảo trì đồng bộ. Mức độ, nói đùa. Cầm quả điện thoại di động một bộ muốn lên vạn nguyên. Kỳ tích điện thoại di động một bộ 1.999. Mà lại tính năng phương diện kỳ tích điện thoại di động còn càng mạnh. Nếu như không đem giá cả tăng lên, về sau ngu ngốc mới có thể đi mua cầm quả điện thoại di động. Trương Dịch lại gật đầu một cái. Vấn đề này cũng không lớn. Thấp giá cả chỉ là ngay từ đầu mở ra thị trường dùng. Vốn là có chậm rãi tăng giá dự định, mà lại cho dù là giống nhau giá cả, điện thoại di động của bọn hắn tính năng vẫn là so cầm quả điện thoại di động ưu việt. Chỉ bất quá dạng này sẽ cho cầm quả điện thoại di động một chút cơ hội thở dốc. Thế nhưng là dù sao tại trên địa bàn của người ta nha, không có khả năng làm quá tuyệt. Nếu là thật đem cầm quả bước cho chết rồi. Phiêu Lượng Quốc những cái kia tư bản lão đại dù là liều mạng chip máy đánh chữ từ bỏ. Cũng phải đem kỳ tích điện thoại di động đuổi ra thị trường. Điểm thứ 3. Chúng ta yêu cầu kỳ tích điện thoại di động nhất định phải tại nước ta mở không thấp hơn 2.000. Người công xưởng, Trương Dịch nghe được yêu cầu này về sau. Một chút suy tư một hồi. Glian yêu cầu này mục đích đúng là vì giải quyết địa phương tỷ lệ việc làm thấp các loại vấn đề. Tính toán là một loại chiêu thương dẫn tư. Bất quá ngàn dặm xa xôi chạy đến Phiêu Lượng Quốc đi mở nhà máy. Trong đó dính đến đồ vật thì tương đối nhiều. Trương Dịch cần phải cẩn thận cân nhắc một phen. Đại khái suy nghĩ một phút đồng hồ. Trương Dịch cũng gật đầu đồng ý. Cái này cũng có thể thỏa mãn. Thật sự là hắn là cần một cái tại Phiêu Lượng Quốc chỗ đứng. Dạng này mới thuận tiện về sau khai triển còn lại nghiệp vụ. Trương Dịch sảng khoái thái độ làm cho Glian tâm tình biến đến buông lỏng không ít. Nhưng là hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì là quan trọng nhất muốn. Nhưng thật ra là cái thứ tư điều kiện. Hắn nhìn lấy Trương Dịch. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói ra. Còn có cái thứ tư điều kiện. Đây cũng là một đầu cuối cùng. Bởi vì lần này Hải Âu chip máy đánh chữ xuất hiện trục trặc vấn đề. Để cao thống tập đoàn cùng ghiêu tập đoàn các cổ đông nội tâm sợ hãi không thôi. Cho nên chúng ta, hy vọng ngươi có thể đem chip máy đánh chữ chế tạo kỹ thuật bán cho chúng ta. Bọn họ nguyện ý ra đến 500 ức đô la Mỹ giá cao. Nghe được yêu cầu này về sau, Trương Dịch nụ cười trên mặt quả nhiên chậm rãi biến mất. Không có khả năng, Trương Dịch thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì một miệng từ chối. Các ngươi quả thực là tại nói chuyện viển vông. Hải Âu chip máy đánh chữ bây giờ là chúng ta thịnh thế tập đoàn hạch tâm kỹ thuật. Sẽ không chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào. Các ngươi đến cùng là cái gì gân không thích hợp. Cũng dám chạy đến nơi đây đến hỏi ta mua hạng kỹ thuật này. Có phải hay không não tử xảy ra điều gì mau bệnh? Trương Dịch cười lạnh nhìn chằm chằm Glian. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy châm chọc. Làm nhiều năm như vậy sinh ý. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngu xuẩn. Mấu chốt nhất là, đối phương cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Mà chính là Phiêu Lượng Quốc thương vật chỗ cao cấp quan viên. Cho nên cái này nghe mới có thể càng thêm buồn cười. Glian đoán được Trương Dịch sẽ là thái độ như vậy. Cho nên cũng không nóng nảy. Trương Dịch tiên sinh, theo ta đi tới nơi này bắt đầu. Thái độ của ngươi vẫn vô cùng hỏng bét. Ta có thể hiểu thành ngươi ngạo mạn cùng tự phụ. Nhận vì nắm trong tay của chính mình một hạng siêu việt thế giới kỹ thuật cũng đã rất giỏi. Nhưng, là ta có thể nói cho ngươi. Giống như ngươi, trong tay có siêu phàm kỹ thuật người hoặc là tập đoàn. Quốc gia của chúng ta có nhiều vô cùng. Bởi vậy, ngươi không có gì có thể đắc ý. Nếu như ngươi cảm thấy đây chính là ngươi theo chúng ta đối. Kháng tư bản, vậy ngươi thì 10 phần sai. Trương Dịch cười nói, nếu là như vậy, cái kia tại sao có ngươi đi tới nơi này tìm ta đàm phán? Mà không phải ta đi tìm ngươi đây. Người nào đứng ở đầu gió? Người nào đứng tại hạ phong? Ta nghĩ là không cần thiết nói thêm cái gì. Glian vội vàng nói, cái kia chỉ là bởi vì chúng ta không hy vọng đem sự tình gây quá mức không thoải mái mà thôi. Tin tưởng ta. Bằng lực lượng của chúng ta, có thể hoàn toàn phong tỏa rơi công ty của các ngươi tất cả thị trường nước ngoài. Chỗ lấy không làm như vậy, chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương. Hắn bắt chéo hai chân, hai tay giao nhau đặt ở trên đầu gối. Một mặt nụ cười tự tin, bằng vào chúng ta sức ảnh hưởng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nếu như ngươi không tiếp thụ thiện ý của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ để cho tất cả cùng chúng ta hữu hảo khu vực cấm đoán điện thoại di động của các người tiêu thụ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.